Trà hương mãn tinh không? Chương 31, góc truyện audio.com. Đoạn Sở có điểm kinh ngạc, hắn thế nhưng thấy được đáy mắt Úc Thịnh Trạch có một tia hoảng hốt. Nguyên Vĩnh Nghị cũng phát hiện, không khỏi tò mò hỏi. Thịnh Trạch, ngươi làm sao vậy? Úc Thịnh Trạch lắc lắc đầu, đi tới thấp người ngồi xuống, nhìn ấm trà khắc chi tiết hoa mai màu trắng trên bàn. Bên cạnh còn có hai cái chén trà màu trắng trống rỗng. Không nói gì, trà trong tay Đoạn Sở đã là lần phao thứ hai. Tính toán thời gian, hắn nhấc ấm trà, đem nước trà phao theo thứ tự rót vào trong chén. Cố ý bỏ qua điểm trà, liền nhận thấy bộ dáng Úc Thịnh Trạch giật mình, bất động thanh sắc cong môi. Nhắc nhở, Thịnh Trạch, nếm thử, có phải cùng thứ ngươi trước kia uống qua giống nhau? Úc Thịnh Trạch nhìn Đoạn Sở, cũng gật gật đầu, thân thủ nâng chung trà lên. Cũng không nhìn kỹ nước trà trong tay mình, chỉ là nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó một ngụm uống cạn, cảm thấy được có điểm thiếu. Nguyên Vĩnh Nghị vội vàng nhìn về phía Đoạn Sở, thấy hắn cư nhiên cười mà không nói, vẻ mặt không phục chỉ trích, ngươi bất công, ngươi xem Thịnh Trạch cũng giống ta, cũng chưa giống như ngươi nói phải trước khứu sau thường, thiển châm tế ẩm, trước ngửi sau uống. Từ từ thưởng thức, ngươi như thế nào không nói hắn là ngưu ẩm, châu uống, còn có cái gì mà, ngưu thức mẫu đơn, châu nhai mẫu đơn. Đoạn Sở nở nụ cười, trêu thức nhìn Nguyên Vĩnh Nghị, trêu ghẹo nói, này ngươi cũng tin, ta bất quá là chiếu theo tư liệu nói mà thôi. Đoạn Sở cũng chưa nói sai, uống trà đích xác có chú ý như vậy. Úc Thịnh Trạch bỗng nhiên mở miệng nói giúp Đoạn Sở, sau đó trả lời. So với ta thì phao trà tốt hơn nhiều, nhưng so với ở trái đất có sự khác nhau rất lớn. Có thể là nước có vấn đề, Nguyên Vĩnh Nghị không nói gì trở mình xem thường. Hắn cũng xem qua tư liệu Úc Thịnh Trạch mang về, nhưng nhìn một nửa cũng không hiểu. Trừ bỏ tiết tấu có điểm quá chậm, còn có cái gì ngạc nhiên? Bất quá trong lời nói của Úc Thịnh Trạch, nhưng thật ra lại đưa tới hứng thú cho hắn. Nước có gì bất đồng sao? Nước ở Y Duy Tát tuy rằng không bằng ở thủ đô tinh cầu, nhưng như vậy đã không tồi. Nguyên Vĩnh Nghị tò mò hỏi, ta vừa rồi uống qua, thật sự có một chút công hiệu của thuốc ngưng thần, sao với ngươi phao hiệu quả rõ ràng hơn, nhưng rõ ràng là trà giống nhau, chẳng lẽ là lúc trước chúng ta dùng cái ấm màu tím kia, lại không bằng Đoạn Sở lần này dùng ấm màu trắng? Đoạn Sở khóe miệng vừa kéo, lập tức nhớ tới bóng mạ ấm từ xa mà Vĩnh Nghị mang lại cho hắn. Còn lại ba chén trà, lấy đi một chén, hai chén khác để trên khay, đưa tới chỗ Úc Thịnh Trạch. Úc Thịnh Trạch không nói hai lời uống hết. Nguyên Vĩnh Nghị ngây ngốc nhìn chén trà trống rỗng, hổn hển xách ấm trà màu trắng trong nước ấm lên, sau đó lớn tiếng tuyên bố, tất cả chỗ trà này đều là của hắn, ta có thể cam đoan, ngươi hiện tại uống trà này tuyệt đối không uống tốt như vừa rồi. Úc Thịnh Trạch nói xong, từ nút không gian của mình lấy ra mấy bình thủy tinh dán nhãn, đặt ở trên bàn, ý bảo Đoạn Sở nhận lấy. Đây là nước suối thu thập ở ngoại tinh cầu, nghe nói là nước thượng đẳng dùng để phao trà. Người nếu đối với lá trà cảm thấy hứng thú, có thể dùng thử một lần, xem thử nước ẩn chứa tinh thần lực khai thông hiệu quả có tốt hay không. Nga, Đoạn Sở cẩn thận thu hồi, trong lòng lại kinh ngạc vô cùng, Úc Thịnh Trạch thế nhưng đối với lá trà cảm thấy hứng thú như vậy. Ngay cả phao trà cũng biết, rời khỏi trái đất không chỉ mang theo nhiều lá trà cùng chọn bộ trà cụ như vậy. Cứ nhiên còn cố ý thu thập nước suối trong núi, hắn thậm chí còn nhìn đến trên nhãn hiệu này, đều là tên núi ở Tứ Xuyên rất có danh tiếng. Nguyên Vĩnh Nghị hầu nghi nhìn bạn tốt. Thu thập động thực vật ngoại tinh cầu, lấy nước cùng thổ nhưỡng cũng không kỳ quái, thậm chí các ngói tinh hệ phát hiện tân sinh tinh cầu. Bọn họ cũng đến đó thu thập, nhưng là thấy cái chai Úc Thịnh Trạch đưa cho Đoạn Sở. Rõ ràng số lượng thu thập đã vượt qua số lượng kiểm tra đo lường. Bất quá, lúc này cũng không tiện hỏi, Nguyên Vĩnh Nghị giữ lại hoài nghi, hỏi Úc Thịnh Trạch, lúc trước ngươi nói phải về thủ đô tinh cầu. Khi nào thì khởi hành? Đoạn Sở vừa nghe, cũng vội vàng ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt có chút đăm chiêu của Úc Thịnh Trạch. Người có muốn cùng ta rời đi? Úc Thịnh Trạch nhìn Đoạn Sở hỏi. Hai vị đại nguyên soái cần tuần tra y duy tát tứ đại vệ tinh xong mới có thể hoàn thành liên lạc. Bất quá Đoạn Văn Vũ đại tướng quân hẳn là rất nhanh được điều nhiệm. Chuyển công tác, nếu có thể, đương nhiên, Đoạn Sở đương nhiên gật đầu. Nghĩ đến vừa rồi nhận được tin tức làm cho hắn tâm thần không yên. Khó xử hỏi Úc Thịnh Trạch, ta nghĩ đổi muốn một cái vòng thông tin có tính bí mật cao. Tốt nhất là ngay cả chiến sĩ cấp 9 cũng không thể trực tiếp cùng ta kết nối được. Có thể không? Nguyên Vĩnh Nghị đang chuẩn bị châm trà. Tay run lên, nước trà đổ ra bàn. Úc Thịnh Trạch sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nghiêm túc nhìn Đoạn Sở hỏi. Là Đoạn Kỳ Diệu trưởng lão tìm ngươi, đưa vòng thông tin cho ta xem. Đoạn Sở gật gật đầu, tại cổ tay đụng một chút, vòng thông tin màu lam lạch cạch một tiếng bị văng ra. Bị Đoạn Sở đưa cho Úc Thịnh Trạch, hắn nhớ rất rõ ràng. Sau khi cởi bỏ che chắn, rất nhiều tin tức tiến nhập. Nhưng hắn căn bản không có lựa chọn đồng ý, Đoạn Kỳ Diệu liền tiến hành rồi cưỡng chế trò chuyện. Điều này làm cho hắn phi thường bất an. Úc Thịnh Trạch tiếp nhận vòng thông tin, đặt ở trong tay cẩn thận kiểm tra. Nguyên Vĩnh Nghị lãnh hạ mặt, chào phúng nói, ta xem ngươi cũng không kiểm tra rồi. Nhà giàu cao quý đều là theo dõi đệ tử gia tộc như vậy. Nhất định là vòng thông tin bị đặt ra quyền hạn tối cao. Không mở ra được máy giám thị, nói không chừng ít nhiều do cường điện tử quấy nhiễu bên ta đâu. Úc Thịnh Trạch bình tĩnh không có trả lời, mắt thường có thể thấy được kia tinh thần lực lập tức tham nhập vòng thông tin. Đoạn Sở gần như thấy rõ quy tích hành tẩu của Úc Thịnh Trạch. Không khỏi nhìn không chuyển mắt, tư một tiếng, một điểm đen hình tròn nho nhỏ, đột nhiên xoay tiếp theo vòng thông tin rớt ra. Ba. Vòng thông tin màu lam bị đóng lại, Úc Thịnh Trạch đưa cho hắn, nhẹ giọng công đạo, vòng này ngươi trước cầm đi, sáng mai ta đổi cho ngươi một cái mới. Đương nhiên, nếu ngươi có hứng thú, cũng có thể mở ra phân giải nghiên cứu. Người khế ước tuy rằng tinh thần lực không có tính công kích, cũng có thể phân giải các loại vật chất. Đoạn Sở không khỏi bật cười gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng là lo lắng trong đó có loại máy giám thị gì đó. Lúc trước hắn không thay đổi, Đoạn gia chỉ cần biết hành tung của hắn là được. Hiện tại hắn cùng Đoạn gia xé rách mặt, nghĩ cũng biết bọn họ nhất định quan sát thật cẩn thận. Hắn không có khả năng liên tục phòng bị, rất dễ dàng bại lộ bí ẩn. Úc Thịnh Trạch thấy hắn khẩn trương như vậy, lên tiếng trấn an, kỳ thật ngươi không cần để ý này đó. Chờ ngươi quen thuộc tinh thần lực ngoại phóng, không ai có thể giám thị một người khế ước. Nguyên Vĩnh Nghị đối với hành động của Đoạn Kỳ Diệu càng thêm để ý, nghĩ đến Đoạn Sở ở bữa tiệc đính hôn. Thúc đẩy hai nhà Đoạn Mông thành công phản bội, lo lắng hỏi, Đoạn Kỳ Diệu Nguyên lão, tìm ngươi có chuyện gì? Mắt thấy lập tức phải đi về thủ đô tinh cầu, Đoạn Sở đang muốn hiểu biết một chút, liền đem đối thoại của hai người nói ra. Nguyên Vĩnh Nghị cùng Úc Thịnh Trạch đều lắc lắc đầu. Mười mấy năm trước, bọn họ mới bất quá 10 tuổi. Chuyện này cụ thể như thế nào thật đúng là không biết. Sự tình trước kia ta không biết. Bất quá gia tộc bất hòa cùng Đoạn gia không ít. Nhất là Lục gia cùng Tề gia. Quả thực là thủy hỏa bất dung. Nguyên Vĩnh Nghị nói xong. Thật sâu nhìn vào mắt Úc Thịnh Trạch. Đoạn Sở không nói gì nhìn Nguyên Vĩnh Nghị. Hắn biểu hiện thật sự rất rõ ràng, trên mặt trói lọi là bát quái, còn kém ở trên mặt khắc bốn chữ ngươi mau tới hỏi. Úc Thịnh Trạch cũng chú ý tới, cũng không để ý tới, chỉ là đem những gì biết được nói cho Đoạn Sở, nữ nhi của Đoạn Văn Xương chính là Đoạn An Đồng cũng là người khế ước. Cả cho tiểu thúc thúc của ta là Đỗ Hòa Phong làm đại hoàng tẩu. Mà Đỗ Hòa Phong, từng cùng Lục gia có hôn ước. Đoạn Sở trước tiên nghĩ tới cái gọi là vấn đề xứng đôi của người khế ước. Mấp máy môi, lại may mắn hắn đã tuyển định chiến sĩ. Vậy Tề gia thì sao? Đoạn Sở nhớ tới còn có một bên không đề cập tới. Nguyên Vĩnh Nghị xích xích nở nụ cười nói. Tề gia cùng Đoạn gia thù hận tồn tại đã lâu. Nguyên nhân đã sớm không biết. bất quá thân bác của ngươi là đại tá Đoạn An Vũ. Chính là bởi vì thù hận của hai nhà, không thể tiến vào Tề gia. Đoạn Sở đây là lần thứ hai nghe đồn đãi của vị thân bác. Nghĩ đến nàng thế nhưng ngay cả thân chất nữ đính hôn cũng không tới. Ngay cả phần lễ vật cũng đều không có, mà đường bác Đoạn An Đồng lại cho người mang theo lễ lớn. Đoạn gia thật đúng là bên trong mâu thuẫn không ít. Thịnh Trạch, ngươi tính toán khi nào thì khởi hành? Đoạn Sở hỏi Úc Thịnh Trạch, nếu ngươi không có ý kiến, buổi chiều ngày mai là có thể. Úc Thịnh Trạch trả lời, nếu ngay cả đại ca Úc Hồng Trì đều biểu hiện ra đối với lựa chọn của hắn bất mãn. Như vậy tăng nhanh tốc độ hai người đến nghiệp đoàn người khế ước đăng ký xứng đôi. Cũng rất quan trọng, Nguyên Vĩnh Nghị không khỏi líu lưỡi. Này cũng không tránh khỏi quá vội vã. Bất quá, hắn nhìn thấy Đoạn Sở vui vẻ đồng ý, nghĩ đến tình thế trước mắt ở Y Duy Tát. Cũng hiểu được càng sớm rời đi càng tốt. Nhìn thời gian, ba người liên tục chiến đấu ở nhà ăn. Hai tử tinh thú vẫn ngoan ngoãn nằm úp sấp cũng đi theo. Lúc sau ăn xong, Đoạn Sở đi về khách phòng. Dưới chân, hai tử tinh thú nhảy dựng lên đi theo. Chẳng qua Bạch Bạch lớn một chút, luôn bị con tử tinh thú nhỏ hơn tấn công. Lại bò lên phía trước, lại bị hạ gục, liền như vậy tuần hoàn đi tới khách phòng. Nhìn Đoạn Sở cười cong mặt. Ở trong phòng dạo qua một vòng, Đoạn Sở nhớ tới bình nước Úc Thịnh Trạch đưa, không khỏi trong lòng vừa động, hắn vẫn nghĩ muốn so sánh một chút nước suối trong trà sơn không gian cùng nước ở trái đất giống nhau hay không. Hôm nay hắn dùng nước Y Duy Tát phao một ấm nước lá trà Thiết Quan Âm mà Úc Thịnh Trạch mang về từ trái đất. Phát hiện hiệu quả khai thông cực kỳ bé nhỏ, cái đó và cảm giác của hắn lúc trong trà sơn hoàn toàn bất đồng. Nghĩ, Đoạn Sở từ trong không gian giới lấy ra một lọ nước. Bên trong cũng chỉ có không đến một lít. Hắn trước thử dùng một chai, pha một chén Thiết Quan Âm, nhấp một ngụm lại phát hiện, vị so với trên trái đất cũng không kém, nhưng là hiệu quả không đặc biệt rõ ràng. Đoạn Sở nghĩ, lại lấy ra Bạch Hào Ngân Châm do mình chế tác, nước nóng vừa mới rót vào chén đựng lá trà. Ô, Đoạn Sở không kịp phản ứng. Hai đạo bóng trắng nghênh diện đánh tới. Nước nóng tràn ra mờ u bàn tay Đoạn Sở. Lạch cạch một tiếng giòn vang qua đi. Chén trà cùng nước sôi đều đổ đầy trên mặt đất. Tê Đoạn Sở hít khí. Bất chấp mờ u bàn tay bị phỏng. Xoay người đã nghĩ đem hai đứa không muốn sống còn trên đống nước trà đẩy ra. Đoạn Sở, tiếng nói vội vàng cùng một đạo hào quang hiện lên. Thân hình Úc Thịnh Trạch xuất hiện ở tại trong phòng, bắt lấy tay hắn vừa thấy, mặt trên quả nhiên bị bỏng đỏ, bọt nước đều nổi lên. Ngươi, Úc Thịnh Trạch con ngươi đen sâu không thấy đáy, thần sắc trở nên càng thêm lạnh lùng. Hắn không nói nữa, từ trống rỗng biến ra một cái bình thủy tinh trong suốt chứa đựng chất lỏng chứa ngân quang. Cẩn thận đổ xuống mờ u bàn tay Đoạn Sở. Đau đớn do bị bỏng rất nhanh liền biến mất, mờ u bàn tay tựa như có một tầng ngân quang bao trùm. Dược hiệu quả kinh người, bất quá Đoạn Sở không dò xét, Úc Thịnh Trạch rõ ràng sinh khí. Ngươi, cảm ơn, Đoạn Sở mờ mịt nói lời cảm tạ, Úc Thịnh Trạch thân thể cứng đờ, rời khỏi bàn tay Đoạn Sở, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi Đoạn gia lấy hành lý. Hắn nói xong. Tia tinh thần lực cuốn về phía nguyệt tử tinh thú thấy hắn xuất hiện liền trở nên thập phần nhu thuận. Quang đoàn chợt lóe, một người hai thú biến mất trong phòng. Đoạn Sở cúi đầu, nhìn đến mặt đất sạch sẽ không còn chút trà. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Tháng 11 năm 12, 2015. 32, cách chương.